Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3255, chương 3256, về đến gặp mặt lễ. Nhìn lấy Diệp Chân tiếp nhận cái gọi là bệ hạ một phong. Đề nghị, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Vu Trọng Văn ba người đều bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Sợ trong nháy mắt tiếp theo Diệp Chân toát ra một câu tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Tại mang theo phục sinh quân đoàn xuất phát cùng Trấn Hải quân tụ hợp trước đó. Vô luận là Hoàng Kiếm vẫn là Lưu Khởi lại hoặc là Vu Trọng Văn. Đều là có 10 phần lòng tin. Bọn họ tin tưởng mình lực lượng cùng cổ tay có thể huyên tân đoạt người. Nhượng Diệp Chân cái này cái gọi là phiêu kỵ đại tướng quân trở thành một cây cờ xí. Cũng chỉ có thể trở thành một cây cờ xí. Nhưng là theo xâm nhập tiếp xúc, bọn họ liền phát hiện bọn họ sai. Còn lớn hơn sai lầm lớn. Bọn họ không có cách nào huyên tân đoạt người. Càng Pháp Việt qua Diệp Chân khống chế Trấn Hải quân, mà lại Trấn Hải quân thực lực. So với phát lúc, càng mạnh. Chỉnh thể chiến lược ít nhất để bạt hai thành có thừa. Thậm chí bọn họ cũng tại may mắn. Cũng chính là bọn họ mang phục sinh quân đoàn không phải bình thường. Bên trong tướng sĩ là cùng bọn hắn xuất sinh nhập tử vô số lần sinh tử đồng đội. Nếu là đổi thành đồng dạng quân đoàn, dựa vào cái này mấy lần đại thắng, Diệp Chân đã đem bọn họ huyên tân đoạt người. Những ngày này xuống tới, bọn họ đã từ lâu phát hiện, trước mắt cái này lúc đầu bị bọn họ coi như là cờ xí đến dùng Diệp Chân. Thật không chỉ là hư danh, mà chính là nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Giờ này khắc này, Diệp Chân nếu thật là đến một câu tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Này chính là kết quả xấu nhất, cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Diệp Chân từ từ xem xong cái này phong đến từ khai quốc thái tổ cơ bang, đề nghị ngọc giản, trong nội dung, khóe miệng chỉ hơi rủ xuống, liền làm Hoàng Kiếm, Lưu Khởi bao quát Vu Trọng Văn ở bên trong. Thần sắc rất là khẩn trương, bởi vì đại tướng quân lãnh binh bên ngoài, hoàng đế xa xôi nghìn vạn dặm nhúng tay chỉ huy, vẫn là hạ mệnh lệnh cho đại tướng quân phụ tá. Cái này tại triều đại nào, đều là tối kỵ. Nhìn lấy thần sắc khẩn trương Hoàng Kiếm, Lưu Khởi còn có Vu Trọng Văn, Diệp Chân đột nhiên khẽ thở dài một cái. Cái này muốn tại là tại trên triều đình. Đẹp trai không phải đem cái này phong ngọc giản còn có cái này phiêu kỵ đại tướng quân đại ấn. Nện bệ hạ một mặt, Diệp Chân thần sắc chợt mà trở nên tức giận. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Bệ hạ như là không tin ta, này bái cái gì phiêu kỵ đại tướng quân, bái, liền phải tin tưởng ta. Mắng lấy, Diệp Chân hung hăng cầm trong tay đề nghị ngọc giản ném tới Hoàng Kiếm trên mặt. Dù là luận bối phận tư lịch, Hoàng Kiếm vị này khai quốc đại tướng quân làm gì cũng phải cần Diệp Chân cúng bái. Nhưng giờ này khắc này, Hoàng Kiếm lại là luống cuống tay chân tiếp được ngọc giản. Cùng Lưu Khởi khuyên lên Diệp Chân, đại soái chớ giận, bệ hạ kỳ thực cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi cho khai quốc thái tổ cơ bang nói lời hữu ích. Đại Chu, từ trước không phải hoàng đế một người độc hưởng thiên hạ, mà chính là hoàng đế cùng quý tộc cộng trị thiên hạ. Bất quá khai quốc thái tổ cơ bang năm đó cường thế an bài xuống. Hoàng tộc lực lượng cường thế hơn một điểm. Bất quá, xa xôi nghìn vạn dặm nhúng tay quân vụ chuyện này. Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân chỉ cần làm ầm ĩ ra. Để ở nơi đâu, hoàng đế đều phải kinh ngạc. Đại nghĩa cùng pháp lý liền là sai lầm. Cho nên Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi mới khuyên. Thánh tế Vu Trọng Văn tinh huyết phân thân trong đôi mắt lại là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vội vàng nhìn lên Diệp Chân lúc trước đưa cho hắn sửa đổi kế hoạch tác chiến sách ngọc giản. Thần niệm chìm vào, Vu Trọng Văn trên mặt lần nữa hiển hiện ngạc nhiên. Đại quân bên ngoài, lấy đẹp trai vi tôn, liền lấy Diệp Nguyên Soái kế hoạch tác chiến hành sự. Vu Trọng Văn hô to, cắt ngang Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi thanh âm. Nhượng Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Vu Trọng Văn. Diệp Chân mặt không biểu tình gật gật đầu, truyền lệnh toàn quân lên hạm. Một khắc đồng hồ về sau, xuất phát, mục tiêu Nam Châu Tốn Thân Vương. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi ngạc nhiên, còn muốn nói điều gì lại bị Vu Trọng Văn ngăn cản, rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể lĩnh mệnh. Nhưng mấy hơi về sau, theo Vu Trọng Văn truyền âm giải thích, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lần nữa ngạc nhiên, tận lực bồi tiếp chấn kinh. Diệp Chân sửa đổi kế hoạch tác chiến, vậy mà cùng Thái Tổ Cơ Bang phát tới đề nghị không mưu mà hợp. Diệp thật sự lại đạp vào hoàn toàn mới soái hạm thời điểm. Bên ngoài mấy vạn dặm, vừa mới bị Diệp Chân bí mật ban thưởng hết thảy 20 vạn giọt chúng sinh nguyện lực di liệt. Khí tức bắt đầu điên cuồng trùng kích tạo hóa thần tướng. Lạc ấp Hoàng Cung, thu đến một phong đến từ Trọng Văn khẩn cấp ngọc giản về sau. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đầu tiên là trừng lớn một bộ con mắt tử tử tế tế nhìn ngọc giản 3 lần. Sau đó, liền lên tiếng ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cái này tiếng cười to, nhượng vẫn như cũ chiêm cứ tại lạc ấp trên không Đại Chu tổ thần chân thân. Cũng quay đầu nhìn vài lần. Không sai, đạo tổ đạo thân lui bước. Nhưng là Đại Chu tổ thần chân thân vẫn như cũ chính ở chỗ này, thậm chí Trấn Quốc Càn Khôn tỷ còn lơ lửng tại lạc ấp không trung, sửa đổi kế hoạch tác chiến, vậy mà cùng chấm an bài không mưu mà hợp. Cái này Diệp Chân là yêu nghiệt, vẫn là chân chính bất thế danh tướng. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nỉ non, lão Vu, cha thế nào? Cơ Bang đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Bệ hạ, vẫn đang tra, quả thực có chút thần bí, bất quá cũng nhanh có diện mạo. Vu Hòa trả lời cũng không đầu không đuôi, một có kết quả lập tức tới báo, lão nô lĩnh mệnh, một mực khom lưng sau ở chỗ này ngư để cũng tức ngư chiêu ân, lẳng lặng nghe vô luận Cơ Bang nói cái gì, ngư chiêu ân toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì ba động. Đây là hắn hầu hạ nhân tôn hoàng Cơ Long số trăm năm về sau tu luyện được sự tình. Tâm lý lưu ý liền có thể, thân thể nội ngoại lại không thể có bất kỳ biểu hiện, bằng không rất dễ dàng tại bại lộ cái gì. Bất quá, theo vừa rồi đài quan sát đến, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tựa hồ tại tra cái gì, có thể cùng Diệp Chân có quan hệ. Ngư chiêu ân cảm giác có cơ hội, muốn nhắc nhở một chút Diệp Chân. Cúi đầu ngư chiêu ân không nhìn thấy địa phương. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang đột nhiên lấy ánh mắt hỏi thăm nội giam phó tổng quản Vu Hòa. Ánh mắt lại là rơi vào ngư chiêu ân trên thân. Về phần hỏi thăm cái gì, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng Vu Hòa làm bạn mấy ngàn năm, đã sớm tâm ý tương thông, dùng ánh mắt liền có thể làm ra phức tạp giao lưu. Đón khai quốc Thái Tổ Cơ Bang ánh mắt, râu tóc bạc trắng Vu Hòa nhẹ khẽ gật đầu một cái. Truyền chỉ, ngư để bí giám thứ nhất đại đương đầu, tại phó tổng quản Vu Hòa dưới trướng hiệu mệnh, một mực sau ở một bên gì trưởng anh tại chỗ kinh. Ngạc đến ngây người, ngư để trước đó cái gì phẩm cấp, phó quản sự mà thôi, tại lạc ấp trong hoàng cung giám hệ thống trong, vừa mới nhập phẩm, hiện tại nhảy lên trở thành bí giám thứ nhất đại đương đầu. Cái này lập tức nhảy lên thành lạc ấp trong hoàng cung tính ra hào đại nhân vật. Không, phải nói chạm tay có thể bỏng. Về sau, cũng là hắn gì trưởng anh, cũng phải nhìn một chút ngư để sắc mặt. Bởi vì rõ ràng, cái này ngư để nhập đương kim hoàng đế pháp nhãn, ngược lại hắn cái này đại tổng quản tựa hồ không thế nào thụ chờ thấy, càng lúc càng giống là một cái bài trí. Bệ hạ, chư vị vương công đại thần nhóm đã tề tụ tại bên ngoài cửa cung, Cầu kiến bệ hạ, Di Trưởng Anh rốt cuộc tìm được một điểm tồn tại cảm giác. Đem cửa cung đưa tới cấp báo, đưa ra thật dày một chồng. Lạc ấp trên không, đầu tiên là Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, lại là Đại Chu Tổ Thần Chân Thân. Sau đó là Định Quốc Long Tước Đao cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính. Đại Chu Tam Đại Trấn Quốc trọng khí đồng thời xuất động. Đại Chu Tổ Thần Chân Thân ngồi thủ lạc ấp trên không. Lạc ấp vương công quý tộc các đại thần, nếu là lại không nóng nảy, lại không có ý thức được cái gì, đều không cần trộn lẫn. Người thắng lợi tự nhiên có người thắng lợi tư thái. Khai quốc thái tổ Cơ Bang vượt qua thật dày một chồng sổ gấp, cười rộ lên, chỉ là trong tiếng cười tràn đầy lạnh ý. Hôm nay, những người này đụng thật đúng là đủ tất cả a. Lão Vu, sự kiện kia, các ngươi chuẩn bị thế nào? Khai quốc thái tổ Cơ Bang chợt mà hỏi thăm. Bẩm bệ hạ, đại bộ phận đã thẩm tra, cá biệt còn tại chứng thực trong, chỉ chờ bệ hạ mệnh lệnh. Vu Hòa khom người nói, vậy là tốt rồi, tiện tay đem cái này một chồng chồng chất vương công quý tộc đại thần tên gãy ném ra. Khai quốc thái tổ Cơ Bang đứng dậy phất phất tay, đi, chấm trở về cũng không ít thời gian, cũng cần phải cho đám này ngu xuẩn một cái lễ gặp mặt. Ngư Chiêu Ân dây hiểu, nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh nghe lại là một mặt mộng bức. Trở về, bệ hạ tựa hồ không có ra ngoài qua a. Truyền chỉ, khiến cho quần thần Càn Khôn điện kiến giá. Di Trưởng Anh ứng thanh thời điểm, khai quốc thái tổ Cơ Bang xuống một đạo mệnh lệnh, lại làm cho Di Trưởng Anh lông tóc dựng đứng. Truyền chỉ, nhượng tuần tra ti cùng cấm quân chờ lệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.